Trở thành thò tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 13. Lúc mở mắt, Tô Từ thấy Lục Triết đã xoay người, bước nhanh rời đi. Tô Từ cũng không tiếp tục quấn lấy hắn, sợ bản thân mình thúc quá gấp sẽ dọa Lục Triết. Lục Triết không đủ thời gian, lúc tới trường đã tới trễ hơn 10 phút. Đây là lần thứ nhất hắn tới trễ. Lão sư đối với vị học sinh mũi nhọn bị mắc bệnh nan y này rất khoan dung, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp để hắn trở về chỗ ngồi. Triết ca. Lý Đống Lương thấy được Lục Triết ngồi xuống, hắn lập tức lại gần. Có mang thỏ con tới không? Không. Lục Triết lấy sách giáo khoa ra, nháy mắt. Lý Đống Lương yên lặng, nhằm chán nằm trên mặt bàn, không được gặp thỏ con, không còn hứng thú. Ở chỗ rẽ cầu thang, Phó Bạch Lễ cúi đầu nhìn nữ sinh thân sắc thẹn thùng trước mặt, sợ hãi không dám nhìn hắn. Hai tay hắn đút túi, từ trên cao nhìn xuống cô. Cô sợ tôi? Không giống những nữ sinh khác, nữ sinh trước mặt này rất nhiều lần lúc gặp hắn đều nhanh chóng lập tức né tránh. Muốn bắt phải thả sao? Cô hiện tại xác thực đã khiến hắn chú ý. Không phải. Phó Bạch Lễ, xin cậu nhường đường một chút, hiện tại đang là giờ lên lớp. Khóe mắt chiều yêu yêu hồng hồng, giọng nói yếu ớt. Buổi chiều lúc ra cửa, cửa nhà cô lại bị đổ rất nhiều rác rưởi. Đôi vợ chồng trên lầu kia lại càng thêm quá phận. Sau khi bọn họ biết nhà cô nhận tiền thưởng 500 vạn, không biết tìm ở nơi nào rất nhiều đồ ăn thừa, cơm thừa, cùng với một vài rác rưởi hôi thối, mỗi ngày đều đổ trước cửa nhà cô. Coi như tìm người bảo vệ của tiểu khu cũng không cách nào giải quyết. Lần này mẹ cô lên lầu, đôi co cùng đôi vợ chồng kia còn thiếu chút nữa bị đẩy xuống tầng. Cô cũng bị đối phương nói những lời khó nghe, tức giận tới phát khóc. Cơ thể Phó Bạch Lễ cao lớn, hắn cũng không tránh ra. Cô gái trước mặt nói chuyện không có lực, còn mắt đỏ ngầu, giống như là con thỏ nhỏ, khiến người ta muốn trêu chọc. Dù sao thì cậu cũng tới chế, chậm thêm một chút, có gì khác nhau? Phó Bạch Lễ ngăn trước mặt Triệu Yêu Yêu. Cậu luôn luôn trốn tránh tôi, có phải là luôn thích tôi hay không? Cậu... Triệu Yêu Yêu không dám tin, ngẩng đầu nhìn hắn. Trước khi trùng sinh, đều là cô thích hắn, theo đuổi hắn. Phó Bạch Lễ đối với cô chẳng thèm ngó ngàng tới. Triệu Yêu Yêu ủy khuất, cắn cắn môi. Dựa vào cái gì lúc cô thích hắn, hắn hờ hững? Hiện tại cô không muốn thích hắn, hắn liền quấn tới. Cô lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn Phó Bạch Lễ. Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi không thích cậu. Lo lắng Phó Bạch Lễ không tin, Triệu Yêu Yêu cực lực giải thích. Tôi thích là Lục Triết, tôi mới không thích cậu. Cô không sợ lời của mình sẽ bị vạch trần. Mặc dù cô không thích Lục Triết, nhưng cô biết Lục Triết thích cô. Ý cười trên khóe môi Phó Bạch Lễ rút đi. Hắn lạnh lùng, chế giễu nói. Lục Triết, cậu thích một tên đoàn mệnh. Chuyện này không liên quan tới cậu. Triệu Yêu Yêu bị Phó Bạch Lễ nhìn tới trái tim phải nhảy loạn, cô lập tức cúi đầu. Xác thực, chuyện này không liên quan tới tôi. Phó Bạch Lễ lạnh lùng cười một phen, quay người rời đi. Trong phòng học, chỉ có giọng nói giảng bài của lão sư vang lên. Đột nhiên, cửa sau bị người ta đá ra. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Phó Bạch Lễ sải bước tiến vào, toàn thân tức giận, cũng không biết là ai đã trêu chọc vị đại thiếu gia này. Thần sắc lão sư tức giận, muốn mở miệng răn dạy, nhưng nghĩ tới hiệu trưởng đã cố ý dặn dò, vẫn là nhịn xuống. Ông nặng nề vỗ bàn một cái, truyền tầm ngài giảng đi. Mọi người tranh thủ thời gian hoàn hồn lại. Phó Bạch Lễ kéo ghế ra, tùy ý tựa lưng vào ghế. Hắn nghiêng mắt nhìn Lục Triết một chút, suy một con mọt sách sắp chết. Sau khi Tô Từ rời khỏi trung tâm mua sắm, cô đột nhiên nhớ tới bản thân mình không có chìa khóa nhà của Lục Triết, coi như cô trở về cũng không vào được. Nghĩ tới Lục Triết đêm nay đi làm thuê, 9 giờ tối mới tan tầm, cô buồn bực thở dài. Cô cũng không thể nào chờ cả ngày ở bên ngoài, chỉ có thể tới trường tìm Lục Chiết lấy chìa khóa. Mặt trời mùa hè mãnh liệt, ánh nắng gay gắt rơi trên ngọn cây hai bên đường, lá trên cây bị nướng tới còng lại. Tô Từ rất sợ nóng, cô mua một ly trà sữa thêm đá, đi dạo cũng còng vội tới trường tìm Lục Chiết, dù sao hắn cũng chưa tan học. Cô vừa hút trà sữa, một bên vừa nhìn cột HP trên cổ tay người đi đường, cô phát hiện đại đa số đều là ô chứa màu vàng. Cô còn chưa từng nhìn thấy người có ô chứa màu xanh lục, tuổi thọ hơn trăm. Cô kêu tên Phú Quý lên. Vì sao ta lại không thấy lượng HP của mình? Phú Quý cũng không biết. Lúc trước người đã nói sinh mạng của ta cùng Lục Chiết bị khóa lại cùng một chỗ, hắn chết ta liền chết. Nói cách khác, HP của Lục Chiết là HP của ta. Không phải, Lục Chiết chết, chủ nhân người khẳng định sẽ chết. Nhưng mà người chết, Lục Chiết không nhất định phải chết. Tô Từ cảm thấy con mắt mình đều giận tới phát lửa. Cô hung hăng cắn ống hút trong miệng, cũng không hy vọng xa vời là công bằng. Nói một cách khác, tuổi thọ của ta là không biết, phải không? Ừ, đúng vậy. Phú Quý run lẩy bẩy. Tô Từ tức giận hừ một tiếng, vừa hung ác hút một ngụm trà sữa lớn. Mà lúc này một bà lão tóc trắng đeo vàng đeo bạc đi ở phía trước, chậm rãi bước tới. Phía sau bà là hai nam nhân bằng tây trang màu đen cao lớn, dẫn tới không ít sự chú ý của người qua đường. Hiển nhiên thân phận bà lão này không tầm thường. Tô Từ cũng nhìn sang, nhưng ánh mắt của cô rơi trên tay bà lão. Bên trong ngân chữ HP của đối phương chỉ còn một đường chỉ đỏ như ẩn, như hiện, sắp biến mất. Tình huống như vậy, Tô Từ đã không phải lần thứ nhất gặp được. Lần trước chính là Tiểu Khoái Nhạc. Tuổi thọ của bà lão chỉ còn lại một phút. Tô Từ đánh giá thần sắc của đối phương, sắc mặt bà lão hồng nhuận, không giống như là sẽ bệnh chết. Cái này cũng là chuyện ngoài ý muốn sao? Phía sau bà còn có hai bảo vệ cao lớn tới như vậy, sẽ có cái gì ngoài ý muốn đây? Tô Từ cũng không phải là người thích xen vào việc của người khác. Dưới cái nhìn của cô, có hai bảo vệ uy mãnh, cường tráng như vậy, bà lão vẫn như cũ phải chết. Cô chỉ là một tiểu nữ sinh, gầy yếu, lại càng không có cách nào ngăn cản chuyện ngoài ý muốn này. Tiếc rẻ, nhìn cột HP sắp biến mất trên cổ tay bà lão, Tô Từ thoáng lướt qua bà. Phú Quý, chủ nhân, cứu bà ấy, mau cứu bà ấy. Tô Từ, im miệng đi. Ngươi không nhìn thấy bà lão kia có bảo vệ ở đây sao? Ngươi cảm thấy chân tay mảnh khảnh của ta như vậy có thể làm gì được chứ? Trên lầu có vật nặng rơi xuống nện vào đầu bà ấy, chủ nhân mau mau cứu bà ấy đi. Động tác cắn ống hút của Tô Từ dừng lại. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy trên tầng cao có thứ gì đó đang rơi xuống. Cơ thể thành thật hơn so với đại não, Tô Từ vứt ly trà sữa trong tay, bước nhanh đẩy bà lão sang một bên. Cẩn thận! Bảo vệ nhìn lão phu nhân đột nhiên bị người ta đẩy một cái, hai người lập tức ổn định lão phu nhân lại. Một người trong đó quay người túm lấy Tô Từ, hắn lớn tiếng quát: Cô làm cái gì? Đột nhiên oanh, một cái ấm nước thủy tinh sượt qua cơ thể của bảo vệ, rơi xuống trước mặt hắn, rơi nháy mắt vỡ thành từng phiến trên chân hắn. Ở đây hai vị bảo vệ và cả bà lão đều ngây ngẩn cả người. Tô Từ ngẩng đầu nhìn lên phía trên, cái gì cũng không thấy, cũng không biết là từ tầng nào rơi xuống. Là ta cứu bà lão kia. Tô Từ trừng mắt với tên bảo vệ muốn bắt cô. Cảm ơn cháu, tiểu cô nương. Bà lão nhìn mảnh kiếng dưới đất hoảng sợ một trận. Nếu như không phải là vì tiểu cô nương này đẩy bà ra, cái ấm nước thủy tinh lớn như vậy đập vào đầu bà chỉ sợ sẽ làm bà tử vong tại chỗ. Bà ra lệnh với tên bảo vệ bên cạnh đang đỡ mình: Cậu đi dò tra, mới vừa rồi là ai ném đồ từ trên cao, gọi cảnh sát tới, nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế ấy. Vâng, lão phu nhân. Bà lão đi tới trước mặt Tô Từ, bà cười hiền lành hòa ái: Cháu gái, cháu đã cứu ta một mạng. Tô Tô Từ chớp chớp, cô hào phóng thừa nhận, một chút ý khiêm tốn cũng không có. Vâng ạ. Tô Từ được bà lão mời tới nhà làm khách. Nhìn biệt thự ngang tàng cùng hoàn cảnh xung quanh, cũng khó trách bà lão đi ra cần phải có bảo vệ đi theo. Lão phu nhân lên lầu thay một bộ quần áo mới bước xuống. Bà vẫn như cũ, đeo vàng đeo bạc, trên cổ treo mấy cái vòng ngọc dây chuyền phỉ thúy, còn có cả trang sức bạch ngọc. Trên cổ tay chính là vòng tay vàng kim quang óng ánh, trên ngón tay mang chiếc nhẫn lục phỉ thúy từ thời tổ mẫu, quý khí mười phần. Tô Từ ngồi trên ghế salon màu đỏ rượu, uống trà ngon, người hầu pha, cử chỉ tư thái vừa đúng, cũng không có thần sắc khẩn trương. Lão phu nhân liên tiếp gật đầu, đối với vị tiểu cô nương trước mắt này rất là yêu thích. Không chỉ là ân nhân cứu mạng của bà già, dáng dấp cô nương này còn rất đẹp mắt. Bà từng gặp qua không ít tiên kim, còn chưa có người nào tướng mạo so được với vị tiểu cô nương này. Cho dù là phía dưới đôi mắt của tiểu cô nương có một cái nốt ruồi yêu mị, nhưng ánh mắt cô nương này lại thanh chính, phẩm tính nhất định rất tốt. Vừa rồi thật là may mắn mà có cháu. Lão phu nhân cảm khái nói. Cậu nghĩ tới, ta vừa lượn một vòng qua quỷ môn quan. Tô Từ đồng ý gật đầu. Cô nhìn HP trên cổ tay lão phu nhân đã biến thành hai cái ngăn chứa màu vàng cùng ba cái ngăn chứa màu đỏ, bên cạnh có ghi chú 23 năm. Tô Từ nghiêm túc nói với lão phu nhân. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Âm thanh tiểu cô nương êm tai, hơn nữa mới vừa rồi được cô cứu cho một mạng. Hiện tại, nghe cô nói như vậy, lão phu nhân nở nụ cười. Khuôn mặt che kín dấu vết của năm tháng lại càng thêm hòa ái. Cháu nói phải. Lúc này, một thân ảnh cao lớn, hết sức gầy, từ bên ngoài sải bước tiến vào. Bà nội, sao vậy? Không bị thương chứ? Ta không sao. Cháu không phải là đang ở trường học sao? Làm sao lại đột nhiên trở về? Lão phu nhân hỏi cháu trai. Quản gia nói bà gặp được chuyện ngoài ý muốn, cháu không yên lòng. Khóe môi Phó Bạch Lễ nhếch lên, trên khuôn mặt tuấn tú xác thực có vài phần thần sắc khẩn trương. Tô Từ chậm rãi uống một ngụm trà. Nguyên lai lão phu nhân này là bà nội của Phó Bạch Lễ. Ta không sao, may mắn mà có vị tiểu cô nương này đã cứu, chúng ta phải cảm tạ cô ấy cho tốt. Phó lão phu nhân cười hướng giới thiệu với cháu trai. Cô bé này gọi là Tô Từ, đây là cháu của ta, hắn gọi là Phó Bạch Lễ. Tính cách Phó Bạch Lễ phách lối nhưng cũng có chừng mực. Hắn đối diện, hắn nói với Tô Từ lời cảm tạ. Cảm ơn cậu đã tiện tay mà thôi cứu bà nội tôi. Tiện tay mà thôi? Cô cảm giác Phó Bạch Lễ này đem ơn cứu mạng của cô nói tới nhẹ nhàng như vậy. Trong tấm thẻ này có 2.000.000 đồng là đáp tạ với cô. Phó Bạch Lễ móc ra một tấm thẻ. Tô Từ trợn tròn mắt. Không phải chứ, cô nhớ kỹ trong sách phó gia này là hào môn nha. Phó Bạch Lễ lại chỉ dùng 2.000.000 đuổi cô đi. Phó Bạch Lễ thấy cô gái trước mặt này ngốc nghếch nhìn hắn, hắn vô ý thức nhíu mày. Hắn đã từng gặp qua nhiều nữ sinh hoa si, chỉ trừ Triệu Yêu Yêu. Cậu không cần. Phó Bạch Lễ hỏi Tô Từ. Tô Từ một tay nhận lấy tấm thẻ. Cần. Lao động mà cô bỏ ra, vì cái gì lại không muốn? Mặc dù cô biết hào môn thế gia lo lắng nhất chính là món nợ nhân tình. Phó Bạch Lễ hy vọng dùng tiền trả ơn cứu mạng của cô, nhưng là làm nam chính, Phó Bạch Lễ không phải là nên tiêu tiền như nước sao? 2.000.000 này không xứng địa vị của hắn nha. Tô Từ cảm thấy cái vị Phó Bạch Lễ này là đại thiếu gia hào môn nhưng lại quá keo kiệt. Để tôi kêu lái xe đưa cậu rời đi. Phó Bạch Lễ bắt đầu tiến khách. Tô Từ đối với vị nam chính này thực sự là một chút ấn tượng tốt cũng không có. Cô cầm thẻ chào tạm biệt lão phu nhân liền rời đi. Tô Từ kêu lái xe đưa mình tới cửa ra vào trường Nhất Trung. Không phải học sinh Nhất Trung không được vào trường, Tô Từ tìm một vị trí che nắng đứng chờ Lục Chiết tan học. Lúc này cô mới rảnh hỏi Phú Quý. Vì cái gì người biết Phó lão phu nhân lại chết như thế nào? Phú Quý vừa ăn xong một cục kẹo đường màu vàng kim, rất thỏa mãn. Lần trước, chủ nhân cứu người, Phú Quý liền được một cục kẹo màu vàng. Sau khi ăn xong, Phú Quý có thể dự đoán được người ta sẽ chết như thế nào. Tôn Từ kinh ngạc. Vậy vì cái gì vừa rồi? Ngươi luôn mặn kêu ta phải cứu người. Chủ nhân cứu người, Phú Quý lại có thể được ăn thêm một cục kẹo đường màu vàng kim. Tô Từ hử lạnh. Vậy nên, chỗ tốt người nhận, ta bỏ sức. Phú Quý run rẩy. Chủ nhân là người hiền lành nhất trên thế giới này. Ta chỉ thừa nhận, ta là nữ nhân xinh đẹp nhất. Ta tuyệt đối không lương thiện. Ta cũng không phải là chúa cứu thế. Ngươi đừng hy vọng ta giúp ngươi cứu người. Ăn kẹo đường màu vàng có thể giúp Phú Quý thăng cấp. Chờ sau khi thăng cấp, chủ nhân sẽ nhận được một sự vui mừng to lớn. Ta đấy không có thèm. Tô Từ cũng không hỏi cái vui mừng này là như thế nào. Cô kêu Phú Quý im miệng. Cũng không biết đợi bao lâu, Tô Từ nóng tới mặt mũi hồng hào, trong trắng, lộ ra một tia màu đỏ nhạt nhạt, rất xinh đẹp. Học sinh đi qua trước mặt cô đều không chịu được, phải quay đầu nhìn cô vài lần, có vài nam sinh còn đỏ mặt. Nửa chút ánh mắt, Tô Từ cũng không chia cho người khác. Cô nhìn thấy được thân ảnh cao lớn, chậm rãi đi từ bên trong ra, một đôi mắt đen nhánh, rốt cuộc phát sáng lên. Lục Chiết. Chờ Lục Chiết đi ra khỏi cổng trường, cô tranh thủ thời gian, giữ chặt vạt áo hắn. Lục Chiết đối diện, ánh mắt kinh ngạc, cô giải thích nói. Cậu không đưa tôi chìa khóa, tôi không thể quay về. Lục Chiết im lặng, hắn quên mất. Tô Từ nói cho hắn biết. Tôi ở cổng trường đã chờ rất lâu. Trong mắt Lục Chiết có vẻ xin lỗi. Tô Từ nhẹ giọng nói với hắn. Tôi đứng tới hai cái đùi đều nhũn ra rồi, không đi đường được nữa. Thật xin lỗi. Lục Chiết xin lỗi. Đúng là hắn quên đưa chìa khóa cho cô. Trong con mắt trắng đen phân minh của Tô Từ lóe lên tia giảo hoạt. Không sao, cậu trở về đem chìa khóa dự bị giao cho tôi là được rồi. Chìa khóa đưa cho cô, vậy cũng đại biểu hắn sẽ không đuổi cô đi. Ừ, Lục Chiết đồng ý. Nháy mắt, Tô Từ cười lên, ánh tà dương rơi vào trong mắt. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, có chút giống như nũng nịu. Lục Chiết, chân tôi run, đợi tí nữa, đi tới nơi không có ai, cậu cõng tôi đi. Không đón xe, cô giúp tên nhóc đáng thương này tiết kiệm tiền. Lục Chiết không đồng ý. Tô Từ không nhanh không chậm đi theo sau lưng hắn, không chút nào quan tới ánh mắt khiếp sợ của những người xung quanh. Từ nơi nào tới một nữ sinh xinh đẹp tới như vậy, sẽ không phải là bạn gái của Lục Chiết chứ? Tô Từ từ chối, tự mình quay về chỗ ở. Nơi đó cái gì cũng không có, còn không bằng đi theo Lục Chiết tới tiệm máy vi tính. Từ trường học tới tiệm máy vi tính, đi qua một con hẻm nhỏ sẽ tương đối gần hơn. Lục Chiết cũng có thói quen đi con hẻm nhỏ này. Tô Từ từ sau lưng hắn mới phát hiện chân trái Lục Chiết khi đi đường có chút không thuận, là bệnh tình quán trở nên nghiêm trọng hơn sao. Cô đang nghĩ chính mình hôn Lục Chiết sẽ khiến hắn tăng thêm tuổi thọ, có phải là hay không mang ý nghĩa có thể khiến bệnh quán tốt hơn. Giữa lúc cô muốn hỏi một chút Phú Quý, thiếu niên đi ở phía trước đột nhiên dừng lại, thân thể Lục Chiết cúi xuống nửa ngồi. Lên đi. Hả? Nguyên bản Tô Từ nói hai cái đùi đứng tay nhũn ra chỉ là trêu chọc hắn mà thôi. Cô không nghĩ tới hắn thật sự sẽ cõng cô. Tô Từ trừng mắt nhìn, môi đỏ cong lên. Cô leo lên lưng Lục Chiết, hai cánh tay ngọc ôm cổ hắn, đầu cô lệch sang một bên, đặt gần bên tai Lục Chiết, nhẹ giọng khen hắn. Lục Chiết, cậu làm sao lại tốt như vậy chứ? Chương 14. Lục Chiết không nói lời nào. Bên trong hẻm nhỏ rất an tĩnh. Ánh tà dương rơi trên mặt đất khiến hình bóng hai người trùng điệp vào nhau. Tô Từ nhìn bóng dáng phản chiếu dưới đất, cô hỏi Lục Chiết. Lục Chiết, tôi nhẹ không? Lúc trước khi cô là con thỏ thường xuyên nhìn Lục Chiết rèn luyện, đương nhiên biết hắn thoạt nhìn thì thon gầy, nhưng trên người có không ít cơ bắp. Thân hình cô mảnh khảnh, với hắn mà nói, khẳng định là không nặng. Nguyên bản, Lục Chiết không rên lên một tiếng, đột nhiên mở miệng, ngữ khí Nghe không rõ. Không nhẹ. Hai chữ nhàn nhạt lập tức khiến Tô Từ muốn dựng lông. Nếu như hiện tại cô vẫn là con thỏ, chắc chắn lông tuyết trắng của cô nhất định sẽ dựng thẳng lên thành một quả cầu tuyết. Đục Chiết nói cô không nhẹ, đó chính là hắn cảm thấy cô nặng. 4 bò thành 5, tương đương với hắn cảm thấy cô béo. Thể trọng và bộ dạng đối với một thiếu nữ mà nói chính là nghịch lân, không thể đụng. Cô dán sau lưng Lục Chiết, ghé vào lỗ tai hắn, hầm hừ nói. Tôi nặng chỗ nào? Chỗ nào nên gầy thì đều tinh tế, chỗ nào cần da cần thịt thì đều vừa vặn, dáng người tiêu chuẩn thực sự. Bên tai là giọng nói thiếu nữ, nghiến răng nghiến lợi. Hơi thở ấm áp phun lên lỗ tai, Lục Chiết cảm thấy lỗ tai có chút ngứa. Hắn nhìn về phía trước, trong ánh mắt đen nhánh hiện ra một tia ý cười. Ừ. Tô Từ hừ một tiếng, ánh mắt cô dừng trên lỗ tai Lục Chiết, kinh ngạc phát hiện ở thùy tai hắn có một nốt ruồi nhỏ, thế nhưng có vài phần đáng yêu. Cô vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lỗ tai hắn. Lục Chiết cõng cô, cả người bỗng nhiên cứng đờ. Tô Từ, giọng nói thiếu niên lạnh lẽo. Làm sao? Tô Từ giống như phát hiện cái gì đó hiếm lạ, cô cười nói. Lục Chiết, bên lỗ tai bên trái của cậu có một cái nốt ruồi, bên đuôi mắt trái của tôi cũng có một nốt ruồi, nhưng mà cậu không đáng yêu như tôi. Thân thể thiếu nữ mềm mại trên lưng rung động, tiếng cười nhẹ linh hoạt, vừa nói lại dùng ngón tay chạm vào lỗ tai hắn. Giọng nói Lục Chiết nhiều hơn vài phần đắc dĩ. Ừ. Dọc theo đường đi, Lục Chiết đi không nhanh nhưng rất ổn định. Lúc sắp ra khỏi hẻm nhỏ, Tô Từ nhảy từ trên lưng hắn xuống. Cô đi theo bên cạnh Lục Chiết. Chờ lát nữa, ông chủ Phương nhìn thấy tôi khẳng định sẽ rất kinh ngạc. Lục Chiết nhìn cô một cái, đẩy cửa tiến vào cửa hàng máy tính. Trong cửa hàng, Tiểu Khoái Nhạc ngồi trên xe lăn chơi với món đồ chơi của hắn. Ông chủ Phương thì đang sửa máy tính. Anh Chiết tới. Tiểu Khoái Nhạc thấy Lục Chiết có mắt đen bóng, ánh mắt sáng lên. Chờ khi hắn thấy Tô Từ bên cạnh Lục Chiết, con mắt cái miệng nhỏ kinh ngạc mở to ra, kích động tới vứt cả món đồ chơi trong tay. Là chị gái xinh đẹp, ba, là chị gái xinh đẹp. Chỉ gặp qua Tô Từ một lần, Tiểu Khoái Nhạc liền nhớ kỹ cô. Tiểu Từ thúi, cái gì mà xinh đẹp? Ông Trục Phương ngẩng đầu từ sau màn máy tính lên, nhìn thấy Tô Từ biểu tình không khác gì so với Tiểu Khoái Nhạc. Ân nhân cứu mạng. Ông bỏ công cụ trong tay xuống, kích động chạy ra. Tiểu Chiết, cháu giúp chú tìm được ân nhân cứu mạng rồi sao? Thật tốt quá. Tô Từ dùng tay chạm chạm Lục Chiết bên cạnh, cười lên khanh khách mà nhìn. Tôi nói không sai chứ? Lục Chiết rất thông minh, lập tức liền phản ứng được. Lúc trước người cứu Tiểu Quái Nhạc cũng là ân nhân trong miệng ông chủ Phương, chính là Tô Từ. Làn da rất trắng, một đầu tóc dài, ăn mặc đồng phục nhất trung, trên chân còn cột một cái dây tơ hồng giống như con thỏ của hắn. Cái này đều là hình dung về Tô Từ. Ông chủ Phương chạy nhanh tới trước mặt Tô Từ. Ông kích động tới mức muốn bắt tay cùng Tô Từ. Nhìn tới, hai tay mình đều dính mồ hôi, lập tức liền lau trên quần áo của mình. Nhìn thấy một đôi tay trắng trẻo, sạch sẽ của cô bé, ông chủ Phương rốt cuộc không có mặt mũi vươn tay ra, sợ làm dơ tay của thiếu nữ. Cuối cùng cũng tìm được cháu. Lần trước là cháu cứu con trai chú còn chưa kịp hào hào cảm tạ cháu. Ông chủ Phương bình tĩnh cảm xúc một chút, cảm kích nhìn Tô Từ. Lần trước chú đã nói cảm ơn rồi, cô cũng đã ăn kẹo đường của Tiểu Khoái Nhạc. Ân tình nặng như vậy, đâu chỉ một lời cảm ơn là xong. Về sau có yêu cầu gì cứ tìm chú hỗ trợ. Ông chủ Phương hứa hẹn. Tô Từ tùy ý đồng ý. Cô cảm thấy chính mình không có yêu cầu gì cần ông chủ Phương hỗ trợ. Người cô cần yêu cầu là Lục Chiết cơ. Tiểu Khoái Nhạc tự mình điều khiển xe lăn đi tới bên cạnh Tô Từ. Nó ngẩng đầu nhỏ lên nhìn cô. Chị gái xinh đẹp. Tô Từ cúi đầu. Còn nhớ chị sao? Tiểu Khoái Nhạc dùng sức gật đầu. chị gái xinh đẹp, Khoái Nhạc còn nhớ rõ. Tô Từ rất hưởng thụ Tiểu Khoái Nhạc khen ngợi, cô thưởng cho nó một nụ cười. Lần sau mời em ăn kẹo đường. Bên cạnh, ông chủ Phương vỗ vỗ bà vai Lục Triết. Tiểu Triết, lần này thật sự phải cảm ơn cháu, giúp chú tìm được ân nhân cứu mạng. Tìm được ân nhân cứu mạng, cuối cùng ông cũng nhẹ nhàng thở ra. Cháu cũng là vừa mới biết ân nhân cứu mạng của chú là cô ấy. Ông chủ Phương kinh ngạc nhìn Lục Triết. Cháu đã sớm quen biết cô gái này sao? Vâng. Ông chủ Phương cảm khái, lại vỗ vai Lục Triết. Đây chính là có duyên. Ông thuê Lục Triết, bạn của Lục Triết lại cứu con trai ông. Ông thấy cô bé kia đang nói chuyện với Tiểu Khoái Nhạc. Ông kéo Lục Triết sang một bên, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Triết, bạn cháu thích ăn cái gì? Chú xào vài món thức ăn để hào hào chiều đãi cô bé. Lục Triết trả lời. Cháu cũng không rõ lắm. Ông chủ Phương liếc mắt nhìn hắn. Tên tiểu tử này, làm sao lại không biết chứ? Đàn ông con trai thì nên chủ... Ông nói, rồi đột nhiên im bặt. Nguyên lai, ông chủ Phương nghĩ Lục Triết và cô bé này rất xứng đôi, về sau có thể là một cặp tiểu tình lữ. Nhưng đột nhiên, ông nghĩ tới bệnh của Lục Triết. Lời kế tiếp, nhất thời, không nói được nữa. Nếu như là thiếu niên bình thường, Lục Triết còn có thể yêu đương, vui chơi. Lúc trước ông cố ý lên mạng tìm hiểu về chứng bệnh này. Ông chỉ biết bệnh này không thể nào chữa khỏi. Cô bé kia có thanh xuân xinh đẹp, nhưng Lục Triết sinh mạng liếc mắt một cái đã tới điểm cuối. Bệnh nan y sẽ hút đi sinh mệnh của hắn, khiến hắn khô héo, chết đi. Hai người không có khả năng ở bên nhau. Ông chủ Phương thay Lục Triết cảm thấy chua xót. Không sao, đợi lát nữa cháu hỏi cô bé kia một chút thích ăn cái gì. Đúng rồi, ngày mai có một đơn đi sửa máy, cháu nhận không? Ông chủ Phương không chỉ mở cửa hàng máy tính, hơn nữa còn làm thêm bán sản phẩm, còn tự nhận tới nhà sửa máy tính. Lục Triết có đôi khi cũng sẽ hỗ trợ. Suy xét tới tình trạng của Lục Triết, ông chủ Phương vẫn trích phần trăm cho Lục Triết. Vâng. Ông chủ Phương, chú đem địa chỉ đưa cho cháu. Từ ngày quen biết Lục Triết, ông ngày nào cũng không tiếp cận. Ông không ngày nào không tiếp cận cho hắn. Bỏ qua giá trị nhan sắc của Lục Triết không nói, thành tích học tập ưu tú không nói, kỹ thuật máy tính quán cũng rất lợi hại. Tuổi còn trẻ đã tự mình nghĩ ra được mấy sản phẩm. Lúc trước ông giật dây giúp Lục Triết bán ra với giá cả không thấp. Nếu như không phải Lục Triết bị mắc căn bệnh này, tương lai hắn nhất định là một mảng tươi sáng. Cảm ơn chú Phương. Lúc ăn cơm chiều, ông chủ Phương đại triển chủ nghệ. Tô Từ cảm thấy hương vị khá tốt, ăn không ít. Lúc rời khỏi cửa hàng máy tính, cô vẫn còn no. Lục Triết nhìn cô một cái, đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một lọ sữa chua. Uống đi. Tô Từ tiếp nhận lọ sữa, cắm ống hút, cái miệng nhỏ hút lên. Cô thu lại câu mắng Lục Triết là thằng nam. Lục Triết, hiện tại không phải chúng ta nên trở về sao? Tô Từ đi theo sau Lục Triết, phía trước không phải là đường trở về tiểu khu. Chỗ ở của tôi không có đồ dùng cho cậu sinh hoạt. Lục Triết mang Tô Từ đi tới siêu thị. Khăn lông, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dép lê, tất cả đều phải mua. Tô Từ làm gì đã từng mua những thứ này. Cô cắn ống hút, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh hắn, xem hắn đẩy xe đi mua sắm, chậm rãi giúp cô chọn lựa. Lục Triết, tôi thích bàn chải màu hồng nhạt. Kia, cái ly màu trắng kia. Khăn lông nên chọn loại mềm một chút. Sữa tắm, tôi muốn có mùi mật đào. Cái đế dép lê này có đủ mềm sao? Tô Từ chỉ dùng miệng, toàn bộ hành trình đều là Lục Triết động tay. Nhìn Lục Triết an tĩnh đứng trước kệ hàng, không hừ một tiếng giúp cô chọn dép lê. Trong miệng Tô Từ, ống hút bị cắn tới hoàn toàn biến hình. Làm sao cô lại có suy nghĩ mình thật ác độc, lại khi dễ một người đáng thương. Cậu thử xem, đồ này có vừa không? Lục Triết chọn một đôi dép lê, đế mềm, màu hồng nhạt. Hắn đặt trên đất để Tô Từ đi vào. Tô Từ thử một chút, vừa lòng gật đầu. Rất thoải mái. Lục Triết bỏ dép lê vào trong xe. Từ siêu thị đi ra, hai tay Lục Triết đều là đầy đồ vật. Tô Từ tự nhận không phải là người không có lương tâm. Lục Triết, để tôi cầm cho cậu một ít đồ. Thiếu nữ duỗi ngón tay lại đây, đầu ngón tay tinh tế lộ ra màu trắng hồng, tinh xảo tới mức việc nào cũng không thể làm. Không cần. Lục Triết cự tuyệt. Tô Từ cũng không kiên trì, cô từ trong tay Lục Triết lấy ra một lọ đồ uống, cô vặn nắp ra, đưa miệng bình tới bên môi Lục Triết. Để tôi cho cậu uống nước, môi cậu cũng khô rồi. Tô Từ cảm thấy Lục Triết đều làm hết, cô lại không làm cái gì, cô còn tự thấy ghét bỏ bản thân mình. Lục Triết cũng không để Tô Từ cầm cho hắn uống, hắn buông túi trong tay ra, tiếp nhận cái chai trong tay Tô Từ, liên tục uống hai hớp. Tốt rồi, một chút giá trị công hiến duy nhất của cô cũng bị bóc lột. Lúc trở về chỗ ở, trời đã rất tối, ánh trăng chỉ lộ ra ngoài một nửa sau áng mây. Trong nhà, ngoại trừ phòng Lục Triết cũng chỉ còn có một phòng để đồ. Tối hôm qua, Tô Từ nói muốn ở lại, nguyện ý ở trong phòng chứa đồ. Cô mở cửa phòng chứa đồ ra, bật đèn lên. Bên trong, cửa sổ đóng chặt, mùi ẩm mốc truyền tới. Trừ bỏ vài cây ghế dựa đã hỏng, còn có vài cái thùng giấy. Cái gì cũng không còn nữa. Không gian nhỏ hơn một nửa so với phòng của Lục Triết. Tô Từ thấy nơi này chỉ có thể đặt được một cái giường đơn và một cái răng treo quần áo, chứ không thể nào bỏ thêm được thứ gì nữa. Cô chua xót một trận. Từ đầu tới chân mình, trừ bỏ 2 vạn ra, cái gì cũng đều không có. Cho dù muốn thuê nhà cũng không được bao nhiêu tháng. Hơn nữa, cô đã tiêu không ít tiền của Lục Triết, tới lúc đó còn phải trả tiền cho hắn. Tô Từ cảm thấy bản thân mình nên nghĩ cách kiếm tiền đi. Rời khỏi phòng chứa đồ, Tô Từ chuẩn bị quét tước vệ sinh. Đêm nay cô phải ngủ ở đây. Khăn trải giường tôi vừa mới thay, gối đầu cũng đã đổi mới, cậu ngủ phòng tôi. Lục Triết từ trong phòng đi ra, nói với Tô Từ. Tô Từ lướt qua bên cạnh hắn, nhìn thấy ga trải giường màu xám xịt đã biến thành màu hồng nhạt, ngay cả gối đầu cũng cùng một màu. Vừa rồi là ở siêu thị hắn chọn giúp cô. Vậy còn cậu? Tô Từ hỏi thiếu niên. Chờ lát nữa, tôi rửa sạch phòng chứa đồ. Ý tứ rất rõ ràng, hắn sẽ ngủ ở phòng chứa đồ. Trái tim Tô Từ như bị một thứ gì đó nhẹ nhàng chọc một chút. Cô trực tiếp hỏi Lục Triết. Làm sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy? Thu lưu tôi, mua quần áo cho tôi, mua đồ dùng sinh hoạt. Hiện tại còn đem phòng của cậu nhường cho tôi. Lục Triết, nói xem, có phải cậu thích tôi rồi hay không? Lục Triết nhàn nhạt, liếc mắt nhìn cô một cái. Không phải, là cô kêu tôi cho cô ở lại. Cậu không cần nghĩ nhiều. Lúc cậu là con thỏ, tôi cũng sẽ mua cho cậu lồng sắt và thức ăn. Nói xong, Lục Triết đi dọn rửa phòng. Tô Từ mím môi, cô hỏi Phú Quý. Lục Triết nói như vậy là có ý tứ gì? Cho nên, trong mắt hắn, ta vẫn chỉ là một con thỏ sao? Chủ nhân, cho dù chỉ là một con thỏ, cũng là một con thỏ đáng yêu nhất toàn thế giới. Tô Từ, lằn. Phú Quý, hảo lè. Sau khi tắm rửa xong, Tô Từ gõ cửa phòng chứa đồ. Rất nhanh, Lục Triết ra mở cửa. Phòng chứa đồ đã được quét tước sạch sẽ, cửa sổ cũng được mở ra, nhưng trong phòng hương vị vẫn không dễ ngửi. Tô Từ nhìn vào phía trong, phát hiện bên trong đặt một cái giường gấp. Phòng chừng chính là Lục Triết đêm nay sẽ ngủ ở đấy. Nhất thời Tô Từ cảm thấy Lục Triết càng thêm đáng thương. Nếu không, vẫn nên để tôi ở nơi này đi. Tô Từ tuy rằng được nuông chiều, nhưng cô cảm thấy bản thân mình cũng không phải là không thể nào chịu khổ được. Không cần. Đối với Lục Triết mà nói, ngủ ở nơi nào cũng giống nhau. Hắn đối với cái này không có yêu cầu. Khi còn nhỏ, ở cô nhi viện, 20 mấy đứa trẻ ở chung một cái giường, ngủ chung một cái giường lớn. Mỗi một người đều phải cực lực nép bản thân mình lại mới có nơi để nằm. Ngủ giường gấp cũng chẳng phải cái gì vất vả. Tô Từ ngẩng đầu, một đôi mắt đen thủy nhuận, nghiêm túc đánh giá Lục Triết. Giây tiếp theo, cô tiến lên hai bước, đầu ngón tay lôi kéo vạt áo Lục Triết. Lục Triết, cậu nên hôn tôi. Buổi chiều đã hôn hai lần. Một lần được 9 giờ, một lần được 10 giờ, tổng cộng lại là 19 giờ, có thể để cô duy trì tới ngày mai. Tô Từ vừa tắm rửa xong, trên người mặc váy ngủ mới mua là một cái váy màu trắng, vải dệt mềm mại, dán lên làn da. Trên vai trắng, thêu mấy bông hoa nhỏ đáng yêu, hơi thở thiếu nữ thơm ngát. Cũng không biết có phải vừa rồi tắm nước nóng quá hay không. Làn da lộ ra bên ngoài váy của Tô Từ, lộ ra một màu hồng nhạt. Ngọn tóc mềm mại, có chút ướt nhẹp, dán trước ngực. Trước mắt Tô Từ chính là một tiểu yêu tinh câu nhân. Nếu như là nam nhân khác, nghe được Tô Từ mời hôn, đã sớm đồng ý, nơi nào sẽ giống như Lục Triết từ chối cô. Tô Từ mới không nghe lời hắn. Trong suy nghĩ của cô, hôn môi càng nhiều lại càng tốt. Cái này có lợi cho cô, cũng có lợi cho hắn. Càng nhiều thì lại càng tốt chứ. Tô Từ nhón mũi chân, chủ động hôn Lục Triết. Đôi môi đỏ mềm mại, trực tiếp chạm lên đôi môi thiếu niên lạnh lẽo. Đáy mắt đen nhánh của Lục Triết hiện lên tia kinh ngạc. Tô Từ tham lam hôn hai lần. Mắt thấy Lục Triết muốn lấy lại tinh thần, duỗi tay đẩy cô ra. Tô Từ gấp tới độ bám lấy bả vai Lục Triết, lại hôn thêm một cái. Trước khi lùi lại, cô gái mở miệng cắn môi mỏng của thiếu niên. Tô Từ vui vẻ lùi về phía sau. Cô nhìn Lục Triết có điểm hư hỏng hỏi hắn. Có chút mặn, Lục Triết, có phải là tôi liếm phải mồ hôi cậu hay không? Mùa hè, thời tiết rất nóng, trong phòng chứa đồ không được thông gió, lại càng thêm oi bức. Lục Triết mới vừa quét tước xong, trên người xác thực đổ không ít mồ hôi. Trong mắt tiểu nữ ẩn giấu thần sắc nghịch ngợm. Đôi mắt Lục Triết đen nhánh nhàn nhạt, nhìn cô một cái, không để ý cô làm gì, đem cửa đóng lại.